Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 60, Dần Vương chờ đợi. Hổ Vương Thành, cự quang chiến xuất lộ diện một cái, liền đã có rất nhiều hổ tộc phát hiện. Đại Tôn trở về, nhất thời, Hổ Vương Thành thủ vệ kinh hỉ nói, thủ vệ một hô hoán, gần như đồng thời. Toàn thành hổ tộc đều biết, cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn thấy cự quang chiến xuất thời điểm, tất cả đều hưng phấn cung bái xuống. Cha, gia gia trở về, trong thành một chỗ viện lạc, cự cửa sổ nhãn tình sáng lên nhìn lên bầu trời, nhất thời nhào về phía một bên đại điện. Đại điện bên trong, rất đi mau đi ra một đám hổ tộc, cầm đầu một cái. Một cái nam tử khôi ngô, một đầu tóc vàng, có chút huy vũ, bên cạnh mấy cái người nam tử bao vây, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn về phía này bay hướng mình cự quang chiến xuất, cự lâu tộc lão, đại tôn trở về, lần này, chúng ta không cần lo lắng, cự lâu tộc lão, cha ngươi trở về, ha ha. Lần này nhìn Dần Vương tên kia còn có thể lật lên sóng gió gì? Đại Tôn trở về, rốt cục có thể tìm về lão huynh đệ nhóm. Ngoặc kép, một đám tộc lão hưng phấn kêu. Nơi xa, cự quang chiến xuất tự nhiên mang theo Vương Hùng. Cự môn, xích xích bay hướng con trai mình chỗ. Bái kiến Đại Tôn. Cự lâu bên cạnh một đám nam tử nhất thời cung kính bái hướng cự quang chiến xuất. Ô, chư vị tộc lão cũng tại. Cự quang chiến xuất cười nói. Đúng vậy a, ta đợi đang cùng cự lâu tộc lão thương nghị đại sự. Chính vô kế khả thi. Đại tôn trở về, này hết thảy đều đơn giản. Ha ha, chúng tộc lão nhất thời hưng phấn nói. Cha, ngươi trở về thật sự là quá kịp thời. Cự lâu một mặt hưng phấn nói. Trong phòng nói chuyện. Cự chỉ nói, vâng, chúng tộc lão ứng tiếng nói, một đoàn người bước vào đại điện bên trong, hổ vương thành một cái khác đại điện miệng, một người mặc long bào nam tử mang theo một số quan viên. Lạnh lùng nhìn về phía nơi xa cự ánh sáng bay vào một cái sân. Đại vương, cự quang đại tôn trở về, một cái quan viên khẩn trương nói, trở về thì trở về đi, ta Dần Vương. Khai mở hồ nước, cũng là vì muốn tốt cho hồ tộc. Người mặc long bào nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Thế nhưng là, cự quang đại tôn trước kia một mực không cho phép hồ tộc khuếch trương a. Mà lại, hắn vẫn là thiên tiên tu vi. Chúng ta, này quan viên lo lắng nói. Thiên tiên làm sao? Thiên tiên liền muốn tại hồ tộc một tay che trời sao? Cái này hồ tộc là ta Dần thị. Không phải hắn một cái ngoại lai giả. Hừ, Dần Vương trong mắt chừng một cái. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, cho ta phát một chương thiếp mời, đi mời cự quang đại tôn tới. Còn có, muốn chúng triều thần đều qua tới chứng kiến. Dần Vương âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, cự lâu đại điện bên trong. Vương Hùng ôm xích xích đi theo cự ánh sáng bước vào đại điện. Chúng hổ tộc tộc lão đối cự môn đều biết, chỉ là đối phương Hùng rất là tò mò. Vị này là Đại Tần, Đông Phương nước chi chủ, Đông Phương Vương, Vương Hùng, từ hôm nay trở đi, hổ tộc cùng Đông Phương nước kết minh, vì Đông Phương nước quốc thú. Cự ánh sáng bệ vệ ngồi tại chủ vị, nhất thời đối chúng tộc lão nói ra, a, chúng tộc lão lộ ra vẻ mờ mịt, cha. Người trước kia không phải nói, hổ tộc không nhúng tay vào bất kỳ thế lực nào phân tranh sao? Bây giờ ngươi làm sao? Cự lâu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Lão tử nói chuyện, ngươi nghe là được. Cự quang chiến xuất trừng mắt. Cự lâu một mặt im lặng. Chúng tộc trong đôi mắt già nua cũng tràn ngập nghi hoặc. Cự quang chiến xuất trầm giọng nói. Ta biết các ngươi nghi hoặc. Bất quá, việc này cứ như vậy định, người nào cũng không cần có dị nghị. cự quang chiến suất tại hồ tộc Kiên Cương độc đoạn, tự nhiên lười giải thích thêm. Chúng tộc lão tướng lẫn nhau nhìn xem, cuối cùng hơi hơi một trận cười khổ, cuối cùng gật gật đầu. Đông phương nước, Vương Hùng, gặp qua chư vị hổ tộc tộc lão, về sau, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Vương Hùng cũng cực kỳ khách khí đối chúng tộc lão hơi hơi thi lễ. Chúng tộc lão nhìn Vương Hùng ánh mắt vẫn như cũ có chút phức tạp. Nhưng, cự quang chiến suất đè ép, người nào cũng không có dị nghị. Cha, người quyết định sự tình, chúng ta tự nhiên tuân theo. Chỉ là, bây giờ hổ tộc cùng trước kia không giống nhau. Ta lo lắng dần vương hắn. Cự lâu cau mày nói, hổ tộc cùng trước kia làm sao không giống nhau. Đường đi bên trên, cự môn nói với ta một số. Nhưng, hắn nói tương đối loạn. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Cự quang chiến suất trầm giọng nói, cha trở về tốt nhất, đến chúng ta cũng vô kế khả thi đâu. Cự lâu gật gật đầu, ô, cha lấy trước định ra quy củ, ngươi không tại trong lúc đó. Hổ tộc từ 56 cái tộc lão bỏ phiếu quyết định trong tộc đại sự. 56 tộc lão, có 3 cái địa tiên, ta, Dần Vương, Hổ Bí, đến, 3 người chúng ta địa tiên, tại chúng tộc lão trong, hy vọng vẫn là rất cao, lớn bao nhiêu sự tình. Đều là 3 người chúng ta phụ trách xử lý. Thế nhưng là, ngay tại ngươi lần trước rời đi về sau, hết thảy phát sinh biến hóa. Cự lâu cau mày nói, biến hóa, cự quang chiến suất nghi ngờ nói. Vâng, đầu tiên là hổ bí không khỏi biến mất. Ta tra một chút, hổ bí biến mất trước một đêm, là Dần Vương mời hắn qua hắn cái kia hổ vương điện hạ. Cho nên, ta suy đoán, hổ bí biến mất cùng Dần Vương có quan hệ. Cự lâu giải thích nói, sau đó thì sao? Cự quang chiến suất trầm giọng nói, tiếp theo, Dần Vương cũng không biết dùng biện pháp gì, thuyết phục cái khác 30 tộc lão, sáng lập hổ nước, hắn vì hổ nước chi vương. Cự lâu giải thích nói, sáng lập hổ nước, 30 tộc lão ủng hộ hắn. Cự quang chiến suất lộ ra nghi ngờ nói, phải biết, trước kia chính mình thu phục toàn bộ hổ tộc, con trai mình tại hổ tộc hy vọng càng lớn a. Cái này Dần Vương làm sao lại thuyết phục hơn phân nửa tộc lão nghe hắn điều lệnh. Trái với lúc trước chính mình mệnh lệnh đâu, cha trước kia mệnh lệnh, chúng hổ tộc tộc lão bỏ phiếu quyết định cự đại sự vụ. Cho nên, chúng ta không thể không tuân thủ cái quy củ này. Hổ nước thành lập, đồng thời tôn Dần Vương vì đại vương. Ngay sau đó, Dần Vương mệnh lệnh, hổ tộc toàn diện mở mang bờ cõi, bắt 4 phía kiếm thần giáo đệ tử. Còn có mở mang bờ cõi bên trong, vũ thánh, tiên nhân toàn bộ bị bắt tới. Cự lâu giải thích nói, bắt kiếm thần giáo đệ tử. Cái này ta còn có thể hiểu được. Kiếm thần giáo nhìn chằm chằm này trắng Dần Phong cốc. Đã từng còn cùng chúng ta lên qua đại xung đột. Có thể thế lực khác tiên nhân. Vũ Thánh bắt tới làm gì? Cự quang chiến suất trầm giọng nói. Ta cũng không biết. Những cái kia chộp tới người. Giao cho Dần Vương về sau. Liền không có. Chúng ta phái người tra rất lâu. Đều không có tin tức. Cự lâu cười khổ nói, không, cự quang chiến suất nao nao, vâng, mà lại, gần nhất ta phát hiện, một số tộc lão cũng tại không khỏi biến mất, Vũ Thánh trở lên hổ tộc, cũng tại một cái tiếp theo một cái biến mất. Bây giờ, một đám tộc lão cũng là người người cảm thấy bất an. Vừa rồi chúng ta cũng đang thương lượng việc này, cự lâu lo lắng nói. Tộc lão cũng đang không ngừng biến mất. Cự quang chiến suất hai mắt nhắm lại. Vâng, bất luận là ủng hộ ta, vẫn là ủng hộ Dần Vương tộc lão, đều tại biến mất. Chúng ta hỏi qua Dần Vương. Dần Vương nói không biết, thậm chí không có coi ra gì. Cho nên, chúng ta phỏng đoán, tộc lão nhóm biến mất, khẳng định cùng Dần Vương có quan hệ. Cự Lâu ánh mắt phức tạp nói, cùng Dần Vương có quan hệ. Cự Quang Chiến Xuất sắc mặt âm trầm nói, thông chi sở hữu tộc lão tới gặp ta, còn có thông chi Dần Vương tới. Cự Ánh Sáng hừ lạnh một tiếng nói, vâng. Một đám tộc lão ứng tiếng nói, hổ tộc nội bộ phân tranh, Vương Hùng không có nhúng tay, cũng không muốn nhúng tay, chỉ là ôm Xích Xích ngồi ở một bên, kiên nhẫn chờ bên trong. Thế nhưng là, chờ một hồi, cũng không có tộc lão đến đây, chỉ tới một cái đưa tin người, Đại Tôn, Đại Vương cùng chư vị tộc lão, tại Hổ Vương Điện Hạ chờ ngài đại giá. Đưa tin người cung kính đưa tới thiếp mời. Ha ha, ha ha ha ha, tốt, từng cái cánh cứng rắn. Cự Quang Chiến Xuất trừng mắt, cha, những cái kia không có tới tộc lão, đều là ủng hộ Dần Vương tộc lão, trừ biến mất, còn có 20 cái, mà ủng hộ ta tộc lão, trừ biến mất, chỉ chúng ta cái này 10 cái, chỉ là kỳ quái. Coi như biết cha ngài trở về, bọn họ thế mà, Cự Lâu cau mày nói, tốt, bọn họ không đến, tôn này liền đi qua nhìn một chút, đến cùng cái này Dần Vương cho bọn hắn rót cái gì thuốc mê. Hừ, từng cái thật lớn mật, Cự Quang Chiến Xuất mắt lộ hàn quang nói, vâng, mọi người hổ tộc tộc lão ứng tiếng nói, Cự Quang mang lấy 10 cái tộc lão dậm chân ra đại điện. Vương Hùng tự nhiên đi theo quần hổ đằng sau, ra đại điện, Cự Quang mang lấy mọi người bay đến một cái quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường một cái đại điện, điện hạ tên Hổ Vương Điện Hạ, Hổ Vương Điện Hạ bốn phía, giờ phút này đã đứng đầy hổ yêu thị vệ, nhìn thấy Cự Quang Chiến Xuất đến đây, từng cái nhao nhao hành lễ, coi như Dần Vương khai mở hổ nước. Tại bình thường hổ tộc trong mắt, Cự Quang Chiến Xuất mới là hoàn toàn xứng đáng vương. Bái kiến đại tôn, sở hữu thị vệ cung kính nói. Cự Ánh Sáng gật gật đầu. Đại tôn, đại vương đã tại Hổ Vương Điện hạ chờ. Mời, một cái trước tới đón tiếp thị vệ cung kính nói. Hổ Vương Điện hạ, Cự Quang Chiến Xuất nhìn trước mắt cự đại cung điện. Đại tôn. Nơi này nguyên là Trắng Dần Phong Cốc, cũng không biết Dần Vương nghĩ như thế nào, thế mà lấp phong cốc, ở đây lập Hổ Vương Điện hạ. Cự Lâu cau mày nói, lấp Trắng Dần Phong Cốc, ha ha, này địa cung cửa vào, không có lấp a. Cự Quang Chiến Xuất âm thanh lạnh lùng nói, giống như không có. Cự Lâu cau mày nói, đi. Cự Quang Chiến Xuất dậm chân dẫn đầu hướng đi Hổ Vương Điện Hạ. Sau lưng, đi theo 10 đại tộc lão, còn có Vương Hùng, Xích Xích, một đoàn người rất nhanh bước vào Hổ Vương Điện Hạ. Tại bước vào Hổ Vương Điện Hạ trong nháy mắt, cứu, sau lưng đại môn bỗng nhiên đóng hợp. Chúng tộc lão trong lòng căng thẳng, nhưng, nghĩ đến bên cạnh còn có Cự Ánh Sáng. Nhất thời trong lòng an tâm một chút, cùng một chỗ nhìn về phía đại điện chính bắc. Đại điện chính bắc, trên long ỷ ngồi một người mặc hồng sắc long bào nam tử, chính là Dần Vương. Dần Vương bốn phía đứng đấy một đám cung kính đứng hổ tộc tộc lão, chúng tộc lão tựa như e ngại cái gì, người nào cũng không có nhìn về phía Cự Quang Chiến Xuất, mà chính là nhìn về phía Dần Vương. Dần Vương ngồi trên long ỷ, nhìn thấy Cự Quang Chiến Xuất đến đây, nhất thời lộ ra vẻ mỉm cười. Cự Quang đại tôn, ngươi trung quy là trở về. Dần Vương, ta nghe Cự Lâu nói, rất nhiều tộc lão không khỏi biến mất. Là ngươi làm? Cự Quang Chiến Xuất nhất thời hưng sư vấn tội nói. Biến mất tộc lão? À, không tệ, bọn họ không tuân theo vương lệnh. Là ta bắt bọn họ. Dần Vương lại là không có vấn đề nói. Ngươi nói cái gì? Không tuân theo vương lệnh. Ai là vương? Ngươi sao? Cự Ánh Sáng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Dần Vương thực lực mạnh hơn. Cũng chỉ là một địa tiên a. Cự Ánh Sáng còn không có nhìn ở trong mắt. Không phải ta. chẳng lẽ còn là ngươi sao? Dần Vương lại là cười lạnh nói, cự quang chiến suốt hai mắt nhắm lại, phát hiện không hợp lý. Dần Vương nơi nào đến dũng khí, dám cùng mình cãi lại. Làm can, cự ánh sáng sau lưng một đám tộc lão nhất thời trợn mắt nói. Làm can, người nào làm can, nơi này là Trắng Cuồng Địa Châu. Cự ánh sáng ngươi, mới là một cái ngoại lai giả đi. Ngươi cũng muốn làm ta Trắng Cuồng Địa Châu Hổ Vương. Dần Vương lại là cười lạnh nói. Tôn nhất thống Trắng Cuồng Địa Châu Hổ tộc, nhượng lộn xộn Vô Tự Hổ tộc bộ lạc, thống nhất lớn mạnh, nhượng thế lực khác không dám tùy ý khi nhục hổ tộc. Tôn làm Hổ Vương, có gì không thể? Cự ánh sáng âm thanh lạnh lùng nói. Không, ngươi chỉ là một cái ngoại lai giả. Trắng Cuồng Địa Châu Hổ tộc cùng ngoại lai giả nhưng khác biệt, nơi này hổ tộc đều là ta Dần thị hổ tộc đời sau cùng bộ hạ. Khi nào đến phiên ngươi một cái ngoại lai giả thống soái? Dần Vương âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Cự ánh sáng trong mắt lạnh lẽo. Ngày xưa ta thực lực không bằng ngươi, thụ ngươi khuất nhục cũng liền thôi. Bây giờ ta Dần thị tổ tiên hiển linh, đã không cần lại nhìn ngươi sắc mặt. Hừ, hổ bí cách kia muốn chết đồ vật, ngày xưa chỉ là ta Dần thị gia thần, thế mà cũng muốn cùng ta bình khởi bình tỏa. Muốn chết đồ vật? Dần Vương âm thanh lạnh lùng nói. Hổ bí biến mất, thật là ngươi động thủ? Ngươi đem hổ bí thế nào? Cự lâu biến sắc. Hừ, hổ bí cùng ngươi giao hảo. Cự lâu, nếu không phải vì chờ ngươi cha trở về, ta đã sớm cho ngươi đi gặp hổ bí. Dần Vương âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói, chờ ta trở lại? Cự ánh sáng hai mắt nhắm lại, tựa như ngửi được một cỗ cự đại âm mưu. Không tệ, ngươi thế nhưng là thiên tiên. Ta còn không có cho tổ tiên đi tìm thiên tiên, chính là vì chờ ngươi trở về. Ta nghĩ, tổ tiên nhất định sẽ thích vô cùng. Dần Vương cười lạnh nói. Cự quang chiến suất, tình huống không đúng, nhanh, trước cầm xuống Dần Vương. Vương Hùng nhất thời trừng mắt, bởi vì Vương Hùng phát hiện, Dần Vương trước mặt đám kia quần thần tộc lão, giờ phút này chính run lẩy bẩy, toàn thân dốc hết ra như run rẩy. Cự quang chiến suất cũng phát hiện không hợp lý, lấy tay liền muốn nắm Dần Vương. Tới đi, ta mang các ngươi đi gặp tổ tiên. Dần Vương cười lạnh dò xét vung tay lên. Cứu, trước ghế rồng phương, đại địa bên trên đột nhiên nhấc lên lấp kín cự đại cửa đá. Địa cung cửa vào, cự lâu biến sắc, oanh, tựa như một cỗ biển động hồng sắc đại phong. Từ này cửa vào cuốn tới. Không muốn, đại vương, ta đợi trung thành tuyệt đối Ta đều không có phản bội đại vương. Đám kia quần thần tộc lão hoảng sợ kêu to bên trong. Nhưng cỗ này đại phong phía dưới, người nào cũng không thể may mắn thoát khỏi, nhanh chóng bị lực lượng kinh khủng cuốn vào trong đó. Sức gió gào thét, dù là một đám hổ tộc đều có cầm phong chi năng, nhưng cũng ngăn không được đỏ phong bao phủ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người bị cuốn vào trong đó. Thật can đảm! Cự quang chiến suất trừng mắt, dậm chân giãy giụa, nhưng đỏ phong đến quá đột ngột, cự ánh sáng một cái lảo đảo, cũng bị hút vào địa cung. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.